Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, đột kích. Vô luận là đời trước, vẫn là kiếp này, Austin đều không phải một cái am hiểu tính toán người. Tại vương vị tranh đoạt chiến bên trong, cao tầng cục diện chính trị ở trong Quỷ Quyệt Phong Vân. Những cái kia tràn đầy tầng tầng lợi ích tương quan đồng minh trao đổi. Không có điểm chính trị trí tuệ sẽ chỉ biến thành tất cả thế lực lớn đấu đá ở giữa pháo hôi. Đối với tự thân tài chính trị có bao nhiêu, Austin nhất là quá là rõ ràng. Coi như nơi này là thời trung cổ trình độ phong kiến quốc gia. Nhưng đối với chính trị quyền mưu nhất đạo, có thể leo lên cao vị người. Tại hiện đại ở trong cũng chưa chắc sẽ kém đi nơi nào. Loại này thận trọng từng bước mưu tính, hơi không cẩn thận liền thịt nát xương tan. Trong lúc bất chi bất giác liền biến thành người khác vây công pháo hôi. Căn bản không phải Austin có thể chơi đến chuyển. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, Austin không có ý định cùng đủ loại tiềm ẩn trong bóng tối đám địch nhân chơi cái gì chính trị cho. Chơi, cùng nó lao tâm lao lực, đứng tại mình không am hiểu lĩnh vực bên trong cùng người khác tại mưu kế bên trong tranh phong. Còn không bằng trực tiếp một cước đem bàn cờ đá văng, để cho mình trở thành chấp trưởng thế cuộc người. Trên thực tế, đem toàn bộ Island Vương quốc Vương Thành đều nắm ở trong tay. Đem tất cả thượng tầng quý tộc giai tầng thống trị sinh tử nắm ở trong tay. Đối với trên thế giới này bất cứ người nào đến nói quả thực là si tâm vọng tưởng. Cho dù là những cái kia cực đạo cường giả, thậm chí năm đạo pháp tắc nguồn gốc trở lên truyền kỳ người có thâm niên, cũng vọng tưởng lấy loại thủ đoạn này trưởng khống một cái vương quốc. Nhưng Austin khác biệt, thực lực của hắn thuộc về áp đảo trên thế giới này, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy tiện trấn áp trên thế giới này bất luận kẻ nào. Dù cho cuối cùng phát động đối phương thành đại thanh tẩy, cùng lắm thì theo Lam Long Vương quốc điều quan viên tới vững chắc cục diện chính trị là được rồi. Căn bản không cần đến có chút kiêng kỵ. Về phần những cái kia đắm chìm ở tranh quyền đoạt lợi, trao đổi ích lợi, các loại âm mưu trùng điệp bố cục, muốn mượn cơ hội này tại Island Vương quốc trận này trong biến cố thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Người, Austin chỉ muốn nói một câu, sorry à, thực lực mạnh là thật có thể muốn làm gì thì làm, trừ phi là thần linh hàng thế tự mình động thủ, bằng không mà nói trên thế giới này còn có ai có thể ngăn cản được hắn Austin. Nhưng cái này lại kéo tới một vấn đề. Đó chính là cái này yếu kém cái nôi thế giới, căn bản không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng. Đối với trưởng khống Island Vương quốc cục diện chính trị, đem Sarah công chúa đẩy lên trên vương vị, đạt thành giao dịch, Austin ở trong lòng đã có hơn 9 thành nắm chắc. Đây cũng chính là hắn khoảng thời gian này bên trong không vội vã nguyên nhân. Đương nhiên, mình mưu đồ này cũng không có đối Sarah công chúa toàn bộ đỡ ra, bởi vì chính mình nói đối phương cũng có khả năng không thèm để ý. Còn không bằng đợi đến lúc đó biến thành cố định sự thật. Như vậy đối phương coi như muốn phản đối cũng không có tác dụng gì. Nhanh, đoán chừng cũng liền tại hai ngày này bên trong, Austin ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua trùng điệp hư không, thấy được hoàng cung bên trong. Vị kia nằm tại trên giường bệnh, cơ hồ đèn cạn dầu lão nhân, kia là Island Vương quốc quốc vương, vô luận là quyền mưu thủ đoạn, vẫn là chính trị trí tuệ, đều vô cùng cường đại, dù cho thân ở giường bệnh bên trong vẫn như cũ đem toàn bộ Island Vương quốc gắt gao nắm giữ ở trong tay lão quốc vương, chỉ là, cho dù là một nước vương, dù cho nắm trong tay quá trăm triệu sinh linh vận mệnh, nhưng cũng cuối cùng chạy không khỏi thời gian chế tài. Đèn cạn dầu, sắp đối mặt tử thần đến. Lấy Austin ánh mắt đến xem, trừ phi có cái khác ngoài ý muốn, nếu không lão quốc vương nhiều nhất sống không qua 3 ngày thời gian. Ngay tại Austin suy tư như thế nào lấy phân thân chiến lực trấn áp toàn thành. Đem toàn bộ vương thành thượng tầng thống trị các quý tộc tất cả đều một mẻ hốt gọn. Đến cùng là dùng mộng cảnh pháp tắc tẩy não vẫn là lấy sinh tử uy hiếp tiến hành khống chế thời điểm. Đột nhiên, Austin ánh mắt nhất động, lại có người nhịn không được sao? Quả nhiên lão quốc vương sắp chết. Cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra ngoài. Bốn cái truyền kỳ, thật đúng là đại thủ bút a. Austin đứng chắp tay. Đối mặt với phía trước không có một ai bầu trời. Tựa hồ đang thì thào tự nói. Ta rất là kỳ quái. Zara Plantis kỳ thật tại rất nhiều vương thất huyết mạch bên trong cũng không làm sao thu hút. Vì sao các ngươi sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần để mắt tới nàng? Nhất định phải nàng chết đâu. Không biết mấy vị các hạ có thể hay không cho ta giải đáp một phen. Ngay tại lúc này, bốn phía không gian một mảnh phun trào. Không gian đúng là như là vòng xoáy chấn động bóp méo. Phô thiên cái địa bóng tối. Tựa hồ thôn phệ trên trời dưới đất hết thảy hào quang. Đem toàn bộ trang viên bên trong đều là kéo vào tuyệt vọng vô cùng vực sâu hắc ám. Cái nghi vấn này, chờ ngươi xuống đến địa ngục, vẫn là tự mình đi hỏi tử thần đi. Sâu kín khàn giọng thanh âm bên trong, nhưng thấy bốn phía không gian, chậm rãi hiện ra lần lượt từng thân ảnh, khí thế phô thiên cái địa, phong tỏa thiên địa hư không, đem Austin trước sau chạy trốn lộ tuyến đều phong tỏa, lên trời xuống đất, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Thật không biết nữ nhân kia từ nơi nào tìm tới các hạ cường đại như vậy trợ thủ. Nhiều lần chúng ta tổ chức thành viên đều là chết tại trong tay của ngươi. Thật đúng là để chúng ta đau đầu a. Lúc này, truyền kỳ khí thế chấn động kích phát, vô biên lực lượng theo hư vô ở giữa giáng lâm, nhưng thấy hư không ở giữa. Đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng xen lẫn không biết tên phù văn pháp liên tại chấn động. Xuyên qua hư không, cơ hồ đem cái này phiến trang viên thiên địa đều cắt chém ngăn cách tại thế giới bên ngoài. Không gian bên trong, trong trang viên ban đầu bọn người hầu, đều tại cái này cường đại đến dọa người khí thế xung kích. Tâm thần gặp vô cùng mãnh liệt xung kích, ngã xuống đất ngất đi. Khí tức kinh khủng chấn động bốn phía, hư không đều là như là mặt kính triều tịch chấn động. Dọa người sát ý như là thực chất, tại không gian bên trong nhấc lên chấn động gợn sóng không gian. Đem Austin toàn thân trên dưới đều bao phủ, bốn vị truyền kỳ mang theo thiên địa chi uy cùng nhau mà đến. Trên thế gian có thể ngăn cản được trình độ này lực lượng người, đã là lác đác không có mấy. Bọn hắn cũng không cho rằng Austin sẽ là một trong số đó. Đại cục đã định, lúc này, trong mắt bọn hắn, trước mắt vị này Sara công chúa chưa từng biết khai ra cường giả. Đã là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đối với trang viên bên trong phát sinh biến cố, cùng Austin ở trong nội tâm dự định tiến hành kế hoạch. Lúc này chính đuổi vào hoàng cung Sara công chúa đối với cái này đều không chút nào biết. Tại nàng trở về Ireland vương quốc sau, xác thực từng có qua mấy lần không biết trận doanh địch nhân tập kích. Nhưng những người kia, phần lớn là hoàng kim cấp cùng bạch ngân cấp, đằng sau có nửa truyền kỳ đẳng cấp người xuất hiện qua. Đều bị Austin tùy tiện trấn áp, không thể nhấc lên sóng gió gì. Cho đến trước đây không lâu, có một vị truyền kỳ đẳng cấp khí tức đánh tới. Nhưng cũng bị Austin kinh sợ thối lui. Khi đó, mắt thấy truyền kỳ đẳng cấp tồn tại đều đã bị điều động. Dù cho lại là ngu xuẩn người đều cảm giác được sự tình không bình thường. Nhưng mà, tại cái này cuồn cuộn sóng ngầm, âm mưu xen lẫn vương thành bên trong. Cho dù là hoài nghi, cũng căn bản liền cái mục tiêu cũng không tìm tới. Sara công chúa chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Lần này, tại lão quốc vương tới gần đại nạn thời khắc, lại có người thỉnh động bốn vị truyền kỳ,